Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Ngô Hoàng Chí Cao. Vĩ đại cao nhất, giờ này khắc này, khẩn trương đến làm cho người ngạt thở bầu không khí, giống như tử thần hàng lâm, không khí đều lộ ra bất an cùng sợ hãi, sát thủ đầu mục, tức muốn hộp máu. Đến tiếp cận phát điên bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nữ thư ký lại càng là run lẩy bẩy, liên tiếp nhìn thấy chết mấy người, nàng cũng đã là bị dọa ngốc. Chỉ có Vương Nghệ Nặc ước mơ tới, nàng không chỉ không được sợ hãi, thậm chí tinh xảo trên mặt đẹp còn lộ ra vẻ mong đợi sắc. Nàng thật bắt đầu tin tưởng núp trong bóng tối người kia liền là tới cứu nàng, chính là nàng trúng đích cái thế anh hùng, hắn nhất định sẽ đạp trên 7 màu tường vân, xuất hiện ở trước mặt nàng tới cứu nàng. Không thể không nói, nữ nhân đối với tình yêu ước mơ là có thêm ngây thơ cùng mù quáng. Bốn phía rừng nhiệt đới rậm rạp, lúc này quỷ dị yên tĩnh, tựa hồ cái kia nhìn không thấy rừng nhiệt đới chỗ sâu bên trong lộ ra một cỗ đáng sợ sát cơ. Hắc Tiểu Nhị, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bất ngờ xuất hiện một cái lười biếng thanh âm. Cái thanh âm này, bất ngờ xuất hiện ở sát thủ đầu mục sau lưng. Sát thủ đầu mục lúc này giơ súng quay đầu, trừng lớn mắt. Ngay tại lúc đó, Vương Nghệ Nặc cùng nữ thư ký cũng là vẻ mặt không thể tin được biểu tình. Bất ngờ xuất hiện người này, dĩ nhiên là đã từng vương giả trở về đô thị binh Vương Chu Vũ Phàm, lúc này đã đổi tên Vương Vinh Diệu. Chỉ thấy cái kia bóng dáng, một bộ lười biếng bộ dáng, sống sờ sờ đứng ở ba người phía trước, khóe miệng có chút câu dẫn ra, lộ ra tự tin không cố kỵ nụ cười. Sát thủ đầu mục tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lúc này chính là quyết đoán nổ súng, thương thương trúng đích, toàn bộ đánh vào Vương Vinh Diệu chán chính giữa. Không muốn, Vương Nghệ Nặc xuất phát từ bản năng hô to một tiếng, lúc này chính là kịch liệt giãy giụa. Thấy được Vương Vinh Diệu trúng đạn, biểu hiện được tâm tình kịch liệt, lúc này tay nàng cước đều là bị trói cột, nhưng lại tại nàng mới vừa hô to lên tiếng, một tay theo sau lưng nàng đưa qua tới che miệng nàng lại. Vương Nghệ Nặc tại giãy giụa giữa quay đầu rồi lại là bị sợ tới mức không nhẹ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, cả người triệt để ngây người, bởi vì che miệng nàng người này dĩ nhiên là nàng cận vệ Vương Vinh Diệu. Làm sao có thể xuất hiện hai cái Vương Vinh Diệu? Cái kia bị súng bắn chung lại là chuyện gì xảy ra? Sư vịt, Vương Vinh Diệu là một cái hư thanh thủ thế. Vương Nghệ Nặc chính là lúc này liền an tĩnh lại, một đôi mắt đẹp chính là chăm chú nhìn Vương Vinh Diệu. Chỉ thấy lúc này Vương Vinh Diệu, khuôn mặt cường tráng nghiêm túc vô cùng, trong mắt hiện lên một bôi lạnh lùng nghiêm nghị sắc mặt, lộ ra sát khí làm lòng người tiếp theo hàn. Lướt qua Vương Nghệ Nặc về sau, Vương Vinh Diệu chính là chạy nước rút mà ra. Ngay tại lúc đó, cái kia trúng đạn bóng dáng lười biếng không cố kỵ Vương Vinh Diệu lại là hóa thành hư vô, trở nên biến mất vô tung. Tại sát thủ đầu mục đang đứng ở trong kinh ngạc, Vương Vinh Diệu lấy tia chớp xuất kích tư chất, trong chớp mắt lau đi cổ của hắn. A, lúc này nữ thư ký tại nhìn thấy một cái trúng đạn Vương Vinh Diệu hóa thành hư vô, lại một cái hoàn hảo Vương Vinh Diệu từ phía sau lưng lao tới gạt bỏ trong tay mục đích cổ lúc sau, chính là kêu sợ hãi lên tiếng, bị dọa đến có chút tinh thần thất thường. Ngươi không sao chứ? Vương Vinh Diệu nội tâm bên trong áy náy, rất là quan tâm hỏi, vội vàng cho Vương Nghệ Nặc mở trói. Nếu như không phải hắn quá tự đại cùng quá mức mù quáng tự tin, cũng sẽ không lệnh Vương Nghệ Nặc lọt vào bắt cóc, thậm chí đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Tuy là binh vương trở về đô thị, nhưng hắn vẫn không còn là cái vương giả. bất quá hoàn hảo, hắn thành Ngô Hoàng sủng thú, Ngô Hoàng cho hắn tân sinh, lúc này lại càng là khai quải, hắn vương vinh diệu vương giả trở về, hết thảy đều có cứu vãn cơ hội, bằng không hắn đem mang theo vô tận áy náy, vô tận hối hận mà chết, hắn đem chết không nhắm mắt, không mặt mũi nào đối mặt sinh tử chi giao huynh đệ. Vương vinh diệu nội tâm, không ngừng cảm động và nhớ nhung lấy. Ngô Hoàng chí cao, vĩ đại cao nhất, ngươi như thế nào? Vương Nghệ Nặc trong lòng có quá nhiều kinh ngạc, rất nhiều nghi vấn cùng khó giải. Nàng lúc này yêu cầu một đáp án. Sư vịt, đừng hỏi, được không? Vương vinh diệu vẻ mặt chính túc. Hư Thanh ngăn lại Vương Nghệ Nặc. Hắn biết Vương Nghệ Nặc đại khái muốn hỏi điều gì. Thế nhưng hắn không có cách nào giải đáp, cũng không muốn nói ra nói dối. Hắn bây giờ là vĩ đại yêu hoàng một con sủng thú. Hắn tuyệt đối không thể có thể một mình lộ ra một chút xíu Ngô Hoàng tin tức. Cho nên rất nhiều chuyện, hắn không có cách nào làm ra giải thích. Vương Nghệ Nặc thấy được Vương Vinh Diệu trong mắt kiên định. Sắp sửa nói chuyện, nuốt quay về bụng, chải vuốt một cái bản thân trang điểm. Vương Nghệ Nặc quay đầu, nhìn về phía như trước sợ hãi bất an nữ thư ký. Ngươi đi đi, ngày mai đi tài vụ. Lãnh Lương rời đi, Vương Nghệ Nặc thở dài. Nội tâm nói không nên lời phức tạp, nữ thư ký đã không thể dùng. Không có khả năng tại ở chung đi xuống. Lúc này A Bảo nhà, Tả Dương hưởng thụ ăn thịt thỏ kho tàu. Mà A Bảo như trước vẫn còn đốn ngộ bên trong. Trong đan điền tinh thuần nguyên khí tăng cường đồng thời, trong biển ý thức tinh thần lực lại là nằm ở điên cuồng tăng vọt bên trong. Cũng không biết cái kia thất sắc hoa, rốt cuộc là một gốc hoa gì. Tinh thần lực từ vừa mới bắt đầu tăng vọt gấp đôi, đến gấp 2, gấp 3, gấp 4, cho đến tinh thần lực tăng vọt gấp 7 nhiều, mới từ điên cuồng tăng vọt bên trong dừng lại. Chỉ là ăn một bữa thịt thỏ kho tàu, tinh thần lực liền so với phía trước mạnh mẽ gấp 7. Trong biển ý thức ánh sáng phát ra rực rỡ, Tả Dương trong lúc nhất thời, khó có thể thích ứng trưởng khống. Cường đại như thế tinh thần ý thức, tại tia sáng kia bên trong, tinh thần lực đan xen. Trong lúc nhất thời Tả Dương cũng chảy vuốt không tới, chính là ngưng tụ đọng lại tại một chút. Nội bộ áp lực càng lúc càng lớn, đạt tới một cái điểm giới hạn lúc sau, lại là chợt sinh ra một cái lỗ đen. Mỗi khi Tả Dương tinh thần lực tiếp cận, cái hắc động này liền sẽ giống như một cái khủng bố vòng xoáy, đem hắn tinh thần lực cho thôn phệ. Tả Dương lúc này liền bị dọa hỏng, cái quỷ gì đồ vật, đây cũng quá ti em dọa người. Tả Dương cảm giác cái hắc động này rất nguy hiểm a. Dù cho hắn tinh thần ý thức tăng vọt gấp 7, mạnh mẽ đến một cái không gì sánh được cường đại mà bước. Thế nhưng Tả Dương cảm giác chính mình điểm tinh thần ý thức tại cái này tiểu hắc động phía trước như cũ là không hề có lực chống cự. Một khi đến gần, liền sẽ bị thôn phệ đến nỗi ngay cả cặn bã đều không còn. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Đinh, người sủng thú tam giai khí vận đại hùng miêu, đốn ngộ ra tam lưu võ kỳ A Bảo phi đao. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 50 điểm. Đột nhiên xuất hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở, trực tiếp cắt đứt Tả Dương suy tư. Quả nhiên như hắn sở liệu, nhà mình A Bảo lại đốn ngộ ra một bộ võ kỹ. Không có gì quá kỳ quái, chỉ là bình thường thao tác. Nghe được thanh âm nhắc nhở Tả Dương, trên mặt đã là sóng lớn không sợ. Chỉ là, tại sao là A Bảo phi đao, mà không phải tiểu lý phi đao? Trong lúc nhất thời, Tả Dương đối với cái này bộ đồ tam lưu võ kỳ A Bảo phi đao, không chỉ cảm thấy hiếu kỳ, còn sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú. Chỉ thấy đốn ngộ ra A Bảo phi đao A Bảo, lúc này lại là trong lúc bất chợt động. Rút ra bên hông dao phay, Tả Dương chính là khởi động hắn kỹ năng, võ đạo tuệ nhãn LV2, Vèo, A Bảo chính là một móng vuốt đem dao phay ném ra. Lấy khí phát lực, lấy thần ngự đao, trong chớp mắt, cái thanh kia dao phay ném ra liền chém vào trên một cây đại thụ. Một đao này võ đạo ảo diệu, chính là hiển thị rõ Tả Dương võ đạo tuệ nhãn bên trong. Lấy khí phát lực bí quyết, lấy thần ngự đao tâm đắc, đủ loại khó tả võ kỹ tinh túy, hẳn là bị Tả Dương chỗ thông suốt. Thậm chí Tả Dương còn phát hiện, A Bảo phát ra một đao này, cũng không phải tùy tùy tiện tiện một đao, bởi vì A Bảo phi đao lệ vô hư phát. Tả Dương võ đạo tuệ nhãn, lại là phát hiện A Bảo một đao này, chém vào trên đại thụ, lại là vừa vặn đem một con tiểu mật phong, chặn ngang chém thành hai nửa. Vèo vèo, cái thanh kia chém vào trên đại thụ dao phay, hẳn là tự động bay trở về A Bảo bên hông. Tả Dương nhắm mắt lại, bắt đầu thể ngộ trong đó võ đạo ảo diệu. Hơn 10 phút đồng hồ lúc sau, Tả Dương mở mắt, trong mắt đúng là một vùng đao quang kiếm ảnh. Chủ nhân, đứng bên người A Bảo, bất ngờ mở miệng hô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.